Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645, chương 646, một lần nữa tu luyện lôi linh tức. Đối với Giả An An sống chết, không có vong linh xuất thủ, ai cũng không bản lãnh này. Có thể từ nhâm nhất chế tạo nghịch thiên hấp lực bên trong, đem người cướp đoạt lại, chỉnh không được, ngay cả mình cũng sẽ nhập vào. Không người nào sẽ vì một cái không liên hệ nhau vong linh đi mạo hiểm. Đây chính là tàn khốc thực tế. Đương nhiên, Giả An An không ngờ, cũng không có tử, hay lại là nhảy nhót tưng bừng, không bị thương chút nào cái loại này. Hắn sở dĩ còn có thể sống được, bằng vào là trong một vạn không có một vận khí. Lần thứ hai địa chấn lại lần nữa phát sinh, trước sau bất quá cách 10 ngày thôi. Lần này, không đơn thuần là đơn giản thế giới diện mạo đại phá không tốt. Đơn giản là đất rung núi chuyển để hình dung. Ở dạng này tự nhiên sức mạnh to lớn trước mặt, vong linh lộ ra là như vậy nhỏ bé. Đứng ở nơi này thiên địa hồng lô bên trong, giống như ở run rẩy. Toàn bộ vong linh, ngoại trừ ngâm ở vãng sinh trong ao, bị trận pháp che chở, còn lại đều bị phủi xuống một cái khắp. Dùng lan lộn đầy đất, bay lên đầy trời để hình dung lại chính xác bất quá. Trong thời gian này cũng không biết có bao nhiêu vong linh bị buộc quăng nhâm nhất bên cạnh. Bị hắn không khác biệt hấp thu hầu như không còn. Hoàn toàn hồn phi phách tán. Biến mất ở trên cái thế giới này. Cái này địa chấn duy trì thời gian có chút rất dài. Ước chừng một ngày một đêm. Khi nó hoàn toàn tắt máy. Khôi phục yên lặng thời điểm. Ban đầu vong linh chật trội thành mắc đại thế giới. Mười đi một trong số đó. Giới chủ đại nhân chỉ cảm thấy cái loại này nặng nề ngưng trệ cảm giác. Thoáng cái liền biến mất không thấy gì nữa. Cái thế giới này rốt cuộc buông lỏng. Cũng rốt cuộc sắp đi tới cuối. Đợt thứ ba địa chấn. Đem sẽ không còn có mất linh năng còn sống. Đây là phương thế giới này hạo kiếp. Mất đi cái này vong linh đại thế giới. Đem sẽ không còn có sinh linh tiếp tục giáng sinh. Trừ phi thế thượng nhân cũng có thể trường sinh bất tử. Nếu không, luôn có một ngày, nhất định sẽ chết hết. Đau khổ 1 tỷ năm. Cái thế giới này rốt cuộc đi đến cuối con đường. Tất cả mọi người đều đem tử. Không người có thể may mắn thoát khỏi. Nếu Na Khả An An không có bị nhân đánh cháo, hắn có lẽ còn có thể lưu lại một điểm một cái hy vọng mầm mống. Mà bây giờ, hết thảy các thứ này đều là ý trời à. Thiên cần phải nhân vong. Nhân không thể không mất. Giới chủ móc ra cái kia trang bị vong linh giới bài ví tiền. Cùng với kia một thân màu xám sắc giới chủ bào phục. Hung hăng ném về phía nhâm nhất. Giận dữ hét: Tặc lão thiên. Đây chính là ngươi chắc gì. Trả lại cho ngươi. Hết thảy cũng cho ngươi. Ông đây mặc kệ á. Giới chủ đã có chút tự sa ngã. Chỉ là giang hai cánh tay. Ngửa mặt lên trời. Ha ha ha cười to. 10 phần phong ma dáng vẻ. Người giới chủ kia bào phục tựa hồ là cái đồ vật khó lường. Cho dù ở trước người nhâm nhất, chịu đủ vẻ này hấp lực lôi kéo. Phía trên mất linh khí vẫn bị vững vàng khóa lại. Cũng không có một tia tràn ra ngoài. Về phần trang bị giới chủ lệnh bài ví tiền, đã giống như một nhu thuận hiểu chuyện hai tử. Chính mình chủ động cúp nhâm nhất bên hông. Chỉ bất quá, nơi đó tựa hồ không phải nó bàn. Nó lặp đi lặp lại treo nhiều lần. Cũng sẽ từ phía trên tự dưng rơi xuống. Mỗi một lần sau khi thất bại, nó cũng không nổi giận. Tiếp tục cố gắng muốn treo lên. Một màn này bị Na Khả An An nhìn ở trong mắt. Đột nhiên theo bản năng phi một cái. Tự lẩm bẩm chửi. Đi ngươi một cái nãi nãi chân. Như vậy có linh tính đồ vật sao? Mới vừa rồi ở ta trong ngực lúc. Thế nào giống như người chết dạng đây? Hắn cảm thấy rất không vui. Người và người không muốn chênh lệch lớn như vậy được rồi. Rõ ràng tất cả mọi người ở một cái hàng bắt đầu. Thế nào không để ý. Hắn vẫn cái củi mục. Đối phương liền muốn thành thần đây. Thành thần. Cũng không biết Giả An An kia căn thần kinh đột nhiên mở mang trí tuệ. Xem hiểu mình là thân ở một cái huyền huyễn thế giới bên trong. Lúc này nhâm nhất được rất nhiều rồi vong linh cống hiến. Cũng nhận được địa chấn giúp đỡ. trên người kia hôi bại màu sắc từ từ rút đi. Từ chân đến cuối, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang từ từ địa khôi phục sinh ra trạng thái. Một loại muôn màu muôn vẻ, người sống mới có tư thái. Là tất cả mất linh mộng bên trong toàn bộ vong linh lại không đạm định. Mau nhìn, đổi một cái rồi. Hắn liền muốn thành công rồi. Thật sự muốn đột phá sao? Ngoặc kép, muôn người chú ý. Đồng loạt nhìn kia trôi lơ lửng ở giữa không trung nhâm nhất. Đột nhiên, toàn bộ hấp lực biến mất. Các vong linh áp lực chợt giảm. Lúc này nhâm nhất, cơ thể chỉ có một nửa là màu sắc rực rỡ. Còn có một nửa là màu xám. Phần lớn vong linh không biết nội tình. Chỉ có chúng nguyên lão hô to không được. Tệ hại, linh khí không đủ. Hắn không xông lên được rồi. Mới bát cấp nhiều một chút cửu cấp không đủ. Cách 10 cấp càng là kém xa. Không cứu, trừ phi chúng ta tất cả mọi người đều mất đi rồi. Mới có thể tác thành cho hắn. Ngoặc kép, tê, giả An An khác nghe không hiểu. Một câu nói sau cùng này nhưng là nghe thật thật. Đây là muốn hắn chết tiết tấu a. Hắn mới bay lớn điểm à. Hắn mới không cần chết. Hắn còn phải trở về hắn hạ thổ tinh. Mang theo mỹ nhân tiếp tục ăn ngon mặc đẹp. Mới không cần chết tại đây sao cái không giải thích được phương. Hắn thứ nhất nhảy ra. Nếu chúng ta đều phải chết. Vậy thì đừng mơ có ai sống. Dựa vào cái gì tác thành cho hắn. Để cho hắn sống một mình. Đúng vậy. Dựa vào cái gì bọn họ muốn đi làm người khác điện nền tảng. Người sở hữu. Bao gồm các nguyên lão cũng yên lặng không nói. Trong xương đều là nồng nặc bài xích. Nhâm nhất nhìn của bọn hắn. Không mặn không lạt nói. Ta nếu cho các ngươi làm điện nền tảng. Ai có thể trốn. A này. Nhâm nhất vẫn chỉ là cái tân nhân vong linh lúc. Chúng nguyên lão liền đối với hắn không có biện pháp. Bây giờ hắn mất linh tu vì. So với bọn hắn chỉ cao chớ không thấp hơn. Còn có cái gì có thể kháng cự. Đó chính là một mâm thức ăn. Mọi người đồng loạt lui về phía sau lại. Rất sợ nhâm nhất phát điên. Đem bọn họ cũng chết rớt. Nhâm nhất thở dài một tiếng. Hắn nơi nào xuống tay được. Coi như chân diện sắp tử vong. Cũng không cách nào làm được dùng người khác mệnh đi đổi lấy chính mình mệnh. Như vậy hào vô nhân tính chuyện. Dù là mang cho hắn là tu vi bên trên nhanh chóng tăng lên. Thậm chí là sinh hy vọng. Hắn cũng không có mừng rỡ. Chỉ có vô tận chán ghét. Ngay tại lần thứ hai địa chấn lúc. Hắn rõ rõ ràng ràng nhớ. Trên người mình ít nhất lưng đeo 10.000 nhánh vong linh hồn phách. Này không phải hắn muốn kết quả. Là thân bất do kỳ. Bị vận mệnh cường đặt ở trên người. Muốn tránh cũng không được không thể tránh né. Ngoại trừ tiếp nhận. Hắn còn có thể làm sao? Làm chính mình miểu khi còn bé. Nhiều hơn nữa, phẫn nộ cùng phản kháng cũng không làm nên chuyện gì. Thì phải học được thuận thiên thừa ý. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có tư cách nát bấy này quy tắc. Chính mình làm chính mình chủ nhân. Bọn ngươi yên tâm, trừ phi không thể kháng cự. Nếu không, ta ở thiên đạo hạ thề. Tuyệt sẽ không đánh bọn ngươi chủ ý. Nhâm nhất lời nói này nói rất có thành ý. Thay vào đó bên trong là cái bị thiên ý buông tha thế giới. Tạo vật thần cũng không chỉ cố địa phương. Thề chính là giống như là trò đùa. Không có bất kỳ sức ràng buộc có thể nói. Nếu không lời nói, mấy cái nguyên lão nhận chủ hành vi. Cũng sẽ không như vậy hoang đường. Vừa có khó khăn, sẽ bỏ lại nhâm nhất này cái chủ nhân bỏ trốn. Chân chính khế ước chi lực. Ai cũng không dám khinh thường. Thấy mọi người không tin ánh mắt. Nhâm nhất đưa tay đã bắt một cái vong linh nơi tay. Chuẩn bị bắt hắn khai đao. Giết gà dọa khỉ. Tốt an người sở hữu tâm. Chỉ bất quá. Hắn bắt vong linh đối tượng có chút om sòm rồi nhiều chút. Bể miệng nhiều chút. Thậm chí lá gan cũng quá lớn rồi nhiều chút. Lại đối với hắn chít chít méo mó cái không xong. Uy. Người bắt ta xong rồi à. Vừa mới nói không tùy ý đánh người khác chủ ý. Đảo mắt coi như phóng dám mà. Nói lời này, dĩ nhiên là cái gì cũng không hiểu giả An An. Chính bởi vì con nghé mới sinh không sợ cọp. Hắn đối với cái thế giới này hiểm ác còn không có sâu sắc tỉnh ngộ. Dù là có mấy lần quanh quẩn ở bên bờ sinh tử. cũng không có để cho hắn học được điệu thấp làm người. Nhìn, chính là những vô pháp vô thiên đó, bị người làm hư này loại con nhà giàu. Người quá nhiều lời nhảm nhí. Nhâm Nhất tiện tay lại cho miệng hắn dán lại, để cho hắn chỉ có thể dương mắt nhìn, không còn có thể nói bậy nói bạ. Tay hắn bóp lên cổ của hắn, nhìn giống như là phải đem Giả An An bóp giống như chết. Bên dưới tất cả mọi người không mò ra Nhâm Nhất muốn làm gì. Chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Người này trong miệng vừa nói một bộ, trong tay làm một bộ khác. Kỳ hành kính làm người ta buồn nôn. Nhâm Nhất tự nhiên biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Chỉ là lười giải thích mà thôi. Theo tay hắn thế co chặt. Giả An An trên trán gân xanh bị kìm nén đến phát phồng. Lại tiếp tục như thế. Không bao lâu. Thật sự được ngừng. Ngươi, làm gì? Giả An An chỉ có thể không tiếng động tố cáo đến Nhâm Nhất bạo hành. Hoảng cái gì? Mượn ngươi dùng một chút mà thôi. Nhâm Nhất không mặn không lạt giọng. Để cho Giả An An thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Mạng người cũng là có thể qua loa mượn sao? Đang lúc Giả An An hai mắt biến thành màu đen, quá mức mới bắt đầu lật lên xem thường lúc, một trận sét giữa trời quang đột nhiên ở bán không nổ vang. Đây là tới giải cứu hắn ở tại thủy hỏa giữa sao? Quả nhiên, tiếp theo hắn liền bị Nhâm Nhất hung hăng ném bay ra ngoài rất xa. Hô, hắn từng ngụm thở hào hển, tâm lý một trận không thoải mái. Nên, loại người như ngươi cặn bã, đến lượt trời đánh ngũ lôi, để cho ông trời già tiêu diệt ngươi. Đó là một đạo màu xám thiểm điện, hằng cổ không có, phảng phất vượt qua vô tận thời không, đạp phá vô thế giới số, đi khắp thiên sơn vạn thủy, cuối cùng mới tới nơi này, nhìn có chút nhu nhược, bổ vào Nhâm Nhất trên trán sau. Mọi người thấy hắn một chút phản ứng cũng không có. Chỉ là ám đạo người này thật là mạnh, cả ngày uy cũng không coi vào đâu. Trên thực tế, màu xám thiểm điện, uy thế rốt cuộc có bao nhiêu cường? Giả An An cách khoảng cách gần đây, trừng lớn con mắt, chỉ là như vậy nhìn một chút, liền cảm giác mình hai mắt hoa một cái, đã luống cuống, nhìn nơi nào đều là màu xám mù mịt. Còn không chờ hắn gào thét bi thương lên tiếng, chỉ nghe một người trong đó nguyên lão đột nhiên kêu to lên. Thông, giới này cùng ngoại giới rốt cuộc có quan hệ. Mọi người rối rít bừng tỉnh đại ngộ. Kiếp này lôi là vận mệnh ti trước. Hắn rốt cuộc cảm nhận được chúng ta tồn có ở đây không? Đã bao nhiêu năm a? Vong linh đại thế giới tự sinh tự diệt. Vận mệnh a, cứu lấy chúng ta đi. Người nghe được chúng sinh đối với người tiếng hô rồi không? Người sở hữu quỵ xuống đầy đất, hèn mọn khẩn cầu đến, hy vọng có thể ở lần thứ ba địa chấn trước, tranh một chút hy vọng sống. Nhâm Nhất vốn là còn nồng nhiệt vuốt vuốt trong tay màu xám thiểm điện. Thấy vậy trong lòng cũng là phát sinh bi thương. Hắn có thể câu thông ngoại giới, không có nghĩa là chúng vong linh liền có thể. Bọn họ tiếng hô, nhất định phải bị mai một, ngày mới vừa rồi. Cái kia bởi vì tử vong biến thành vong linh màu xám thân thể. Theo mất linh khí ngưng tụ, có nửa vong linh nửa đời nhân biến hóa, đem chôn vùi lôi linh căn. Càng là ở màu xám kiếp lôi thứ kích hạ, đã sống lại, hắn mất linh khí từ nhân đạo chủ nghĩa. Không cách nào ở thăng cấp đi xuống. Kiếp này lôi đối với hắn tu hành hữu ích, lại có thể không ngừng nghỉ cung cấp. Cõi đời này còn có cái gì so với cái này càng có thể làm người ta mừng rỡ. Hắn duy nhất thiếu sót chính là thời gian. Không biết ở lần thứ ba địa chấn trước, có thể hay không đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Sắp xếp cẩn thận giới này chi vong linh. Bất kể kết cục như thế nào, chung quy phải thử qua rồi mới biết. Hắn không lãng phí thời gian nữa. Đùng đùng bắt đầu chính mình chỉ thiên nguyền rủa địa hành vi. Này đã không phải lần thứ nhất liên quan, đã thông thạo, kia vô số lời khó nghe, ngay cả một cách ngừng cũng không đánh, một hàng ném ra ngoài, đưa tới vô số kiếp lôi oanh tạc, Nhâm Nhất chết tại kiếp lôi, kia chết khốn khiếp dị thường thảm thiết, cuối cùng vẫn còn phải dựa vào kiếp lôi tu luyện, này ba thao tác ai thấy qua, nhìn đến lúc này hắn, giống như thấy một cái truyền thuyết, toàn bộ vong linh cũng trợn mắt hốc mồm. mất đi sắp xếp ngôn ngữ năng lực. Người đàn ông này sinh ra chính là vì sáng tạo kỳ tích sao? Theo Nhâm Nhất mắng, toàn bộ vong linh đại thế giới tràn ngập vô số kiếp lôi. Bọn họ cũng sẽ không tổn thương người vô tội. Dù sao oan có đầu nợ có chủ. Vận mệnh sẽ không tính sai ai mới là cái kia tối nên chịu phạt nhân. Tới phía sau, bởi vì thật sự là quá nhiều. Nhâm Nhất thân hình đã không nhìn thấy. Bị một cái màu xám lôi cầu bao phủ ở bên trong. Không người nào có thể thấy hắn đang làm gì vậy. Ngay cả kia tiếng chửi rủa đều bị phích lịch tiếng sấm cho che giấu. Như vậy một phen oanh tạc, một mực kéo dài 10 ngày nửa tháng. Lâu đến vong linh giới người đã thị giác tê dại, thần kinh tê dại, cứ như vậy mộc mộc chờ nhìn hắn phá kén thành thần ngày hôm đó. Oanh, lần thứ ba địa chấn rốt cuộc bùng nổ. Rắc rắc, rắc rắc, đây là đại thế giới đan bể tan tành thanh âm. Trên bầu trời xuất hiện vô số trắng sáng kẽ hở, từ vừa mới bắt đầu dây nhỏ hình, đến phía sau mạng nhện hình. Cả thế giới tràn ngập này làm người tuyệt vọng cảnh tượng. Này thế giới là tận thế khúc nhạc dạo. Một khi hư không kẽ hở sinh ra, bọn họ đều đưa về phần kinh khủng nhất hư không trong gió bão. Cùng sét đánh chết kiểu này không kém bao nhiêu. Xong rồi, quả nhiên vẫn là không còn kịp rồi. Ai, tại sao không tới sớm không tới trễ? Hết lần này tới lần khác có chút hy vọng thời điểm. Lại cho chúng ta dập tắt. Nếu như cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết, ban đầu sẽ không nên cho hy vọng. Lúc này chỉ có vãng sinh trong ao mấy cái là may mắn chứ. Có trận pháp bảo vệ. Nhìn trên người bọn họ linh quang lóe lên. Bọn họ đúng là cuối cùng đầu thai nhân. Người sở hữu hâm mộ nhìn vãng sinh trí. Nơi đó là đường sống duy nhất. Có thể một lần chỉ có thể đi vào mấy chục. Nhiều hơn nữa điểm cũng không đặt chân địa phương. Lúc này Nhâm Nhất không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hắn đã ngưng mắng, bởi vì màu xám lôi điện răng khắp nơi quá nhiều, đã đem hắn chống đỡ tràn đầy. Tiếp tục nữa, hắn khả năng sẽ lần thứ hai chết tại kiếp lôi bên dưới. Như vậy cuồng oanh lạm tạc bên dưới, hắn đã mò tới lôi linh tức bình cảnh, tâm lý đột nhiên không có đáy. Nếu là đột phá thời điểm, đưa tới nghịch thiên kiếp lôi làm sao bây giờ? Trước hắn cũng là bởi vì nói linh đột phá. Sau đó cũng rất vinh quang đi tới vong linh đại thế giới. Bây giờ lôi linh đột phá. Trở lại một lần. Thử hỏi. Hắn còn có thể từ đến nơi đâu? Không cho hắn quấn quýt thời gian. Theo một cái kịch liệt rắc rắc tiếng vang lên. Cuối cùng, các vong linh lo lắng chuyện hay lại là xảy ra. Cả thế giới rốt cuộc từ từ hở ra. Giống như vải rách phiến một loại vỡ vụn. Một cổ cuồng bạo hấp lực từ vỡ vụn địa phương phún ra ngoài. Đó là không gian phong bạo chen chúc vào. Toàn bộ vong linh kêu thảm, thét lên, đúng như nhu nhược con gà con như vậy. Một chút lực phản kháng cũng không có. Liền bị kia bạo phong bao bọc đi. Chỉ cần ra kẽ hở kia liền chắc chắn phải chết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.